Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Cẩn giờ mới hiểu ánh mắt sâu thẳm Quý Thạc Đình liếc nàng sáng nay mang ý nghĩa gì. Bài của Tiêu Cẩn, đừng nói bắt chước, đọc một lần cũng đủ khiến người ta khổ sở. Để y tự xem, e rằng cũng gặp không ít chữ chẳng nhận ra. Vậy mà vị thiếu gia này chẳng chút ý thức làm khó kẻ khác. Chỉ để lại một câu, ngày mai giờ này đến, mang bài viết cho ta xem ngươi bắt chước được mấy phần. Lục Thư Cẩn cầm mấy tờ giấy về, lần này lòng nàng thực sự có chút lo lắng. Chữ càng công chỉnh đẹp, bắt chước càng khó. Lục Thư Cẩn bình thường thích làm các loại thiếp, chuyện thảo hành khải nàng đều thông thạo đôi chút. Kiểm soát bút lực rất thuần thục, nên mới tự tin nói với Tiêu Cẩn rằng mình có thể bắt chước. Như viết còn coi như rõ ràng, Ngô Thành vẫn liếc qua, lập tức thấy hai chữ bay bổng ở góc trái dưới. Không rõ nàng đang làm gì, nhưng thấy nàng nghiêm túc, y bèn không quấy dày. Tối về phòng, Lục Thư Cẩn viết tổng cộng 4 bài chú thích sách, 2 bài luận. Cùng một đống giấy phế để bắt chước chữ Tiêu Cẩn, mệt mỏi ngả đầu ngủ. Một đêm say giấc, ngủ bất ngờ ngon lành. Ngày thứ hai, nàng như thường lệ giao bài cho Lưu Toàn. Tan học lại tìm Tiêu Cẩn, nghĩ đến hắn hôm qua chờ mà không kiên nhẫn. Lần này nàng bước chân nhanh hơn. Đầu tháng 9, Vân Thành nhiệt khí chưa tan. Nàng bước gấp, trán và mũi lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt trắng nhuộm hồng nhạt, toát lên vài phần tươi sáng. Đến cửa lớp Đinh, nàng phát hiện phu tử chưa rời đi. Học sinh lớp Đinh ngồi ngay ngắn, ngay cả Tiêu Cẩn ở cuối lớp cũng thu liễm vẻ khí chất PS óng đáng. Lục Thư Cẩn đến đột ngột, bóng dáng vừa hiện, phu tử trên đài dư quang phát hiện, ngừng giảng bài quay nhìn. Dưới đài, học sinh cũng đồng loạt hướng mắt tới. Người dạy chính là Kiều Bách Liêm. Lục Thư Cẩn giật mình, theo bản năng nhìn Tiêu Cẩn, thấy hắn nhân lúc Kiều Bách Liêm phân thần mà thả lỏng tư thế, tay trái chống lên khuôn mặt tuấn tú, từ xa xa liếc mắt nhìn nàng. Nàng vội cung kính hành lễ với Kiều Bách Liêm, lùi lại chỗ khuất, chỉ cảm thấy mặt nóng ran, nhiệt khí khô ráo dâng lên, đành khẽ dùng tay quạt gió để hạ nhiệt. Kiều Bách Liêm bị gián đoạn, không kéo dài giờ học thêm, thu dọn sách vở rồi nói tan học. Học sinh đứng dậy đồng thanh, cung Tống tiên sinh. Chưa dứt lời, ông kẹp sách bước ra, thấy Lục Thư Cẩn đứng cạnh, nàng bái lễ, quấy giày tiên sinh giảng bài, học trò biết lỗi. Nếu là kẻ khác, Kiều Bách Liêm hẳn sẽ không vui. Nhưng ông thiên vị nàng, chẳng so đo sự thất lễ, cười ôn hòa, cho đến đây làm gì? Lục Thư Cẩn thật thà đáp, có ít đồ cần giao cho Tiêu thiếu gia. Kiều Bách Liêm thoáng bất ngờ, không hỏi là vật gì, chỉ dừng một chút, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ngươi nên ít qua lại với tiểu tử hỗn ấy, kẻo y làm hỏng ngươi. Ông không cố ý hạ thấp Tiêu Cẩn. Chỉ thấy Lục Thư Cẩn khí chất thanh khiết, tựa hoa sen học phủ, trắng trong chẳng dính bụi trần. Tiêu Cẩn lại phóng túng, ăn chơi đủ cả, nếu nàng gần hắn quá, e rằng sẽ nhiễm phải thói hư của công tử thế gia. Lục Thư Cẩn mỉm cười, Tiêu thiếu gia tính tình thẳng thắn, lại nhiệt tình giúp người, học trò cũng có thể học được vài ưu điểm từ y. Dù Kiều Bách Liêm miệng chê Tiêu Cẩn, ai cũng biết ông thiên vị con bạn thân. Lời nàng nói rất hợp ý, ông cười sâu hơn. Các ngươi cùng học ở Hải Châu, là đồng môn, không cần gọi thiếu gia, cứ gọi tên là được. Được rồi, lão phu không chỉ hoãn thời gian dùng cơm của các ngươi. Đi tìm hắn đi. Kiều Bách Liêm vỗ vai nàng, mang thần sắc hài lòng rời bước. Ông đi rồi, học sinh lớp Đinh nhanh chóng ra ngoài. Khi đi ngang qua Lục Thư Cẩn đều liếc mắt dò xét, đánh giá, nối nhau rời đi. Đợi người đi hết, nàng mới bước vào lớp. vị Tiêu thiếu gia thẳng thắn nhiệt tình kia đang trò chuyện sôi nổi với Quý Thạc Đình. Đến gần, nàng nghe hắn chửi bới, Đường phu tử chỉ biết hướng cha ta cáo trạng bừa bãi. Lần trước ông ta nói ta thèm thịt heo đến nỗi đứng trên đường đối diện CS ẩy nước miếng. Lão đầu tử liên tục gửi 3 phong thư mắng ta. Mẹ nó, đừng để ta bắt gặp ông ta đi đường nhỏ. Lục Thư Cẩn nghe những lời ác liệt này, lông mày khẽ giật, dừng trước bàn hắn. Tiêu thiếu gia, Tiêu Cẩn không nhìn nàng, chỉ giơ tay, đưa đây. Nàng lấy giấy từ tay áo, đưa ra. Tiêu Cẩn nhận lấy, cúi mắt xem, thần sắc từ thờ ơ chuyển thành kinh ngạc. Ánh mắt lướt qua, dừng lại ở 2 chữ. Tiêu Cẩn, được bắt trước giống nhất ở góc trái dưới. Rồi ngẩng lên nhìn nàng. Khó trách phu tử luôn khen ngươi. Ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Biểu cảm hắn không giả tạo, rõ ràng đánh giá cao nàng. Lục Thư Cẩn thầm thở phào, mỉm cười. Tiêu thiếu gia khen quá lời. Hắn đặt giấy xuống bàn, sờ tay áo Quý Thạc Đình, rồi ném cho nàng một vật. Nàng giơ tay đón theo phản xạ, cúi nhìn, là một thỏi bạc nhỏ. Đây là thù lao của ngươi. Tiêu Cẩn dường như chẳng để tê. Em đến lời nàng từng nói về báo đáp ân tình, trực tiếp định giá rõ ràng, dùng bạc đổi lấy bài viết. Lục Thư Cẩn ngây ra, ngón tay sờ thỏi bạc, ngơ ngác, mua mấy bài này? Tiêu Cẩn nhớn mày, chê ít. Nàng lập tức lắc đầu, sao dám chê ít, quá nhiều. Nàng không ngờ y lại cho thù lao, lại còn hào phóng như vậy. Lần trước bồi thường tiền bánh bao, nàng đã thuê xe, mua đồ, mua châm và 2 bộ áo mà vẫn còn dư. Giờ thêm thỏi bạc này, đủ để nàng yên tâm chi tiêu một thời gian, tạm không lo túng thiếu. Oán khí vì thức khuya mấy ngày tan biến, tâm trạng Lục Thư Cẩn cực tốt, nụ cười nhuộm lên lông mày, lan vào mắt, đôi mắt đen sáng long lanh, giọng đầy vui vẻ, đa tạ tiêu thiếu gia, sáng mai ngươi mang đến, không cần đưa ta, đưa cho Phương Nghĩa là được. Tiêu Cẩn nói, Lục Thư Cẩn định hỏi Phương Nghĩa là ai, thì thấy trong đám người ngồi cạnh, một kẻ đứng lên, vẫy tay, là ta. Quý Thạc Đình bên cạnh nhàn nhã nhìn, bất ngờ lên tiếng, trước đây bài tập ngươi thỉnh thoảng mới viết, giờ lần nào cũng nộp, phu tử không nghi ngờ sao? Tiêu Cẩn không vui, sao, không cho ra hoàn lương? Quý Thạc Đình cười nhạo, sợ là ngươi vừa hoàn lương, liền bị Kiều viện trưởng lôi ra trước toàn học sinh học phủ khen ngợi. Nghĩ đến kỳ vọng lớn lao của Kiều Bách Liêm, Tiêu Cẩn lo lắng thở dài, dù áo gấm ngọc thực, muốn gì được nấy, chẳng ai dám chọc phá tiểu thiếu gia. Hắn cũng có nỗi khổ riêng. Lục Thư Cẩn vui vẻ trở về lớp, cả chiều chìm trong niềm vui, khiến Ngô Thành Vận mấy lần hỏi nàng có chuyện gì vui. Nàng chỉ nói nhặt được tiền, chẳng kể thêm, nhưng chuyện tốt chưa dừng lại. Một thỏi bạc chẳng xứng với danh công tử ăn chơi của Tiêu Cẩn. Mấy ngày sau, mỗi lần nàng đưa bài, đều nhận được một thỏi bạc. Chẳng mấy chốc, hộp nhỏ đựng hành lý của nàng đã đầy nửa. Tối trước khi ngủ, nàng thường nằm sấp trong chăn, đổ bạc ra đếm, rồi lên kế hoạch mua gì. Ít nhất, nàng có thể đổi một bộ bút mực tốt hơn, nhưng viết thay cho nhiều người vẫn mệt. Nàng mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, lại lo cho Bội Nhi, không biết tỷ ấy đã về chưa, báo quan có ích gì không. Học phủ Hải Châu bài học rất đầy, tối có giới nghiêm, lại ngẫu nhiên kiểm tra phòng, nếu bị bắt ngủ ngoài sẽ bị phạt nặng. Lục Thư Cẩn không dám vi phạm, chỉ đành đợi kỳ nghỉ tiếp theo. Trước ngày nghỉ 2 hôm, tối đó nàng phơi bài viết trên bàn, đợi mực khô, kiểm tra lại, xác nhận không sai mới tắt đèn đi ngủ. Bận rộn đến khuya, nằm trên giường, nàng nghĩ đến lúc nghỉ sẽ mua thêm 2 chăn lót. Trước kia túng thiếu, nàng không dám chi tiêu quá mức. Giờ có thù lao từ Tiêu Cẩn, nàng bắt đầu cảm thấy giường cứng, xương cốt đau nhức. Sáng nay, Ngô Thành Vận vào lớp, thấy Lục Thư Cẩn ngồi đọc sách. Ngô Thành Vận vốn cần cù, thường đến sớm hơn nàng. Gần đây nàng luôn tới gấp trước giờ phu tử đến. Hôm nay đột nhiên sớm hơn y, khiến y ngạc nhiên. Ngồi xuống, Ngô Thành Vận chào như thường. Hôm nay dậy sớm, tối qua ngủ ngon chăng? Nhưng trông nàng không giống vậy. Lục Thư Cẩn vẫn uể oải, đáp không đúng câu hỏi. Ừ, vì buổi trưa phải đến Bách Lý Trì. Ngô Thành Vận mơ hồ. Cái gì? Lục Thư Cẩn ngã xuống bàn, nhắm mắt, buổi trưa đến Bách Lý Trì. Ngô Thành Vận không hiểu, thầm nghĩ, người đến Bách Lý Trì thì liên quan gì đến việc đến sớm. Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, Lục Thư Cẩn dù mệt, nhưng vẫn tỉnh táo, chuyên tâm nghe giảng như thường. Chỉ có tờ giấy giữa bàn viết, buổi trưa đến Bách Lý Trì, lộ vẻ cổ quái. Khiến Ngô Thành Vận liếc nhìn mấy lần, y nghi ngờ đầu óc nàng có vấn đề. Chuông tan học vang lên, phu tử vừa đi, Lục Thư Cẩn thường đợi người đi hết mới rời. Lần này lại vội đứng dậy, vo giấy thành cục nhét vào tay áo, bước nhanh ra ngoài. Ngô Thành Vận hiếu kỳ thò đầu ngó nghiêng, nhưng nàng đã khuất tầm mắt. Phía bên kia, Tiêu Cẩn gần đây không trốn học, ngoan ngoãn nghe giảng. Bài tập giao đúng hạn, dù là giải thích sách, bài luận hay bài viết, đều đầy đủ, chữ vẫn xấu khó chịu, nhưng ít nhất đọc hiểu được. Nội dung không còn như trước, chẳng có gì đáng khen. Sự tiến bộ này khiến phu tử lớp Đinh vui mừng, đặc biệt là Kiều Bách Liêm. Mấy ngày nay, ông nghe phu tử khác khen Tiêu Cẩn, lòng rất hài lòng. Vừa giảng xong, ông nóng lòng xem bài tập hôm qua, quả nhiên tìm thấy bài của Tiêu Cẩn. Kiều Bách Liêm vốn mang nụ cười, nhưng đọc vài dòng, nụ cười cứng đờ, càng đọc càng cau mày. Biểu cảm phức tạp, kinh ngạc và tức giận lẫn lộn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đường Học Lập bên cạnh quan tâm, Kiều lão, thân thể không thoải mái sao? Kiều Bách Liêm chẳng nghe thấy. Lửa giận xông lên đầu, mắt đảo nhanh, xem hết tờ giấy, cuối cùng đập bàn, gầm lên, gọi Tiêu Cẩn tiểu tử hỗn đó đến cho ta. Tiếng hét dọa các phu tử khác trong phòng im bặt. Chẳng bao lâu, Tiêu Cẩn bị gọi đến phòng sám hối. Bên trong chỉ có Kiều Bách Liêm, đứng trước bàn, trên bàn là tờ giấy chữ dày đặc. Cách mấy bước, Tiêu Cẩn chỉ thấy tên mình trên đó. Kiều Bách Liêm đen mặt ngồi xuống. Theo kinh nghiệm của Tiêu Cẩn, vừa nhìn đã biết ông giận dữ. Lòng nghi hoặc chẳng lẽ bài hắn viết thay đã bị phát hiện. Tiên sinh an hảo, Tiêu Cẩn quy củ hành lễ. Đây là ngươi viết. Kiều Bách Liêm rõ ràng không khỏe, mặt đen như đáy nồi. Nhìn thần sắc ông, Tiêu Cẩn không chắc ông đang lừa mình hay thật sự phát hiện bài này không phải hắn viết. Kiều Bách Liêm từng ở quan trường, tâm cơ sâu xa, Tiêu Cẩn đối mặt chẳng thể lơ là. Bèn đáp, đúng vậy, tự tay viết, vậy ngươi còn nhớ viết gì không? Tiêu Cẩn bị hỏi đột ngột, làm sao biết giấy viết gì? Đều do Lục Thư Cẩn giao cho Phương Nghĩa, rồi trực tiếp nộp phu tử. Chẳng qua tay chàng, hắn đáp, tự nhiên là theo đề tiên sinh giao mà viết. Ai ngờ Kiều Bách Liêm nghe xong, đập bàn, tiếng động lớn khiến Tiêu Cẩn giật mình. Ông cầm giấy ném ra. Hỗn trướng, ngươi xem ngươi viết gì? Ta hôm qua giao đề, thi kinh tiết tuyển chú giải. Ngươi lại viết toàn thứ không liên quan. Tiêu Cẩn giật mình, cầm giấy xem, sắc mặt trở nên cổ quái. Chữ này, hắn không hiểu, quả có vài phần giống chữ hắn. Nhưng chữ mình viết y miễn cưỡng nhận ra, chữ người khác viết thì khó phân biệt. Đến đoạn giữa, chữ đột nhiên rõ hơn, dễ đọc. Tiêu Cẩn xem qua, lập tức đầu váng mắt hoa. Lúc này, tiếng giận của Kiều Bách Liêm vang lên. Thật quá không ra gì. Chi chi vi chi chi, bất chi vi bất chi. Thị chi giá, người chú giải là biết thì nói biết, không biết cũng phải giả vờ biết. để người ta thấy thâm sâu khó lường. Cái gì cũng hiểu, đó mới là đại trí tuệ. Ngươi nói xem, không hiểu mà giả vờ hiểu, vỗ mặt béo là đại trí tuệ gì? Dù Tiêu Cẩn mang danh học hỗn, cũng thấy chú giải này quá vô lý. Ta, còn câu sau, Kiều Bách Liêm giận đỏ mặt, gân xanh nổi lên, lớn giọng, đối với đại trí nhược ngu, người viết người quá thông minh tương đương ngu ngốc, chẳng bằng trực tiếp làm ngu ngốc cho tiện việc. Bao năm học hành của ngươi đều vào bụng chó sao? Lời ngu xuẩn thế này ngươi cũng viết ra. Nói bậy không thông, phát ngôn ngỗ nghịch, đơn giản là khiêu khích sư trưởng. Ngươi nghĩ cha ngươi ở kinh thành xa, chẳng ai quản được ngươi. Một đống phân chó, Kiều Bách Liêm đập bàn bang bang. Tổng kết bài viết, Tiêu Cẩn nghe lời này thấy quen tai, nhưng chẳng rảnh nghĩ, chỉ bị mắng đến máu chó phun đầu. Tai đầy tiếng giận của Kiều Bách Liêm, ra khỏi phòng sám hối, hai tai còn ong ong, giờ dùng cơm trưa đã hết. Hắn siết chặt tờ giấy, lửa giận thiêu đốt lông mày tuấn tú, mặt đầy hung thần ác sát, từ kẽ răng nghiến ra. Lục Thư Cẩn, hắn mang theo khí thế hung ác bước lớn đến lớp giáp. Người đi qua cách hơn chục bước đều cảm nhận được sự bạo ngược. Nhường đường tránh né, sợ chạm phải xui xẻo. Tiêu Cẩn đến lớp giáp, hung hăng đá tung cánh cửa khép hờ. Tiếng động lớn vang lên, y như hung thần đứng ở cửa, dọa cả lớp im như gà. Lục Thư Cẩn đâu? Ánh mắt chàng quét một vòng, không thấy người, chẳng ai dám lên tiếng, đều nhìn về phía Ngô Thành Vận. Ánh mắt lạnh băng của Tiêu Cẩn đâm tới, Ngô Thành Vận sợ đến da đầu tê dại, cảm giác ánh mắt như dao băng đâm vào, hoảng loạn run rẩy thốt ra. Nàng đến Bách Lý Trì, vừa tan học, Lục Thư Cẩn không đến Bách Lý Trì ngay. Mỗi sáng nàng hẹn Lưu Toàn ở Bách Lý Trì, đưa bài viết tối qua, nơi này xa phòng ngủ, sáng sớm chẳng ai đến, lại có giả sơn che giấu. Sáng nay nàng không đi, Lưu Toàn không đợi được, chưa chắc chắn sẽ đến lớp giáp tìm, nên nàng chạy nhanh, vừa tan học đã rời đi. Lưu Toàn đi hụt, sẽ lại đến Bách Lý Trì. Nàng trốn trên sườn dốc đối diện Bách Lý Trì, lặng lẽ chờ đợi, mọi thứ đúng như nàng dự đoán. Chỉ có một điều bất ngờ, Lưu Toàn không tự đến lớp giáp, mà sai người đi, y thì cùng mấy công tử bạn kéo một thiếu niên đến giả sơn Bách Lý Trì. Thiếu niên đó là Lương Xuân Uyên, học sinh hàn môn cuối cùng được chiêu vào học phủ, cùng lớp giáp với nàng, nhưng chỗ ngồi xa, nàng ít giao tiếp, nên chưa từng nói chuyện với y. Lương Xuân Uyên bị đưa đến giả sơn, bị Lưu Toàn và mấy kẻ khác vây giữa, chẳng phân phải trái, đánh một trận. Lục Thư Cẩn đứng trên sườn dốc, dùng cây lớn làm che chắn, thấy rõ cảnh tượng, mấy gã to con ra tay không nhẹ. Đánh xong, Lương Xuân Uyên ngã xuống, mấy lần muốn đứng lên, đều bị Lưu Toàn một chân đá vào hõm gối, lại quỳ ngã xuống. Nàng nhìn mà cực kỳ khó chịu, lòng dâng lên ghê tởm và tức giận mạnh mẽ, khí đến ngón tay run rẩy. Lưu Toàn là kẻ quen bắt nạt kẻ yếu, chẳng phải lần đầu ức hát, pê người khác. Gia cảnh giàu có quan hệ quan trường, dù đánh người ra chuyện, nhà y cũng lo lót, để y tiêu dao. Lục Thư Cẩn lạnh lùng nhìn, đè nén hơi thở rối loạn, biết giờ không thể xúc động, phải đợi thêm. Một khắc sau, nàng thấy trên đường nhỏ trước Bách Lý Trì xuất hiện bóng người mặc đồng phục đen viền vàng. Vội bước lên xem kỹ, chỉ thấy người đó trường bào bay phất phới, tóc bay, tay nắm tờ giấy, mặt tuấn tú đầy hung thần ác sát, bước lớn còn quay đầu ngó nghiêng, như tìm ai. Chính là Tiêu Cẩn bị mắng té tát, đang mải nghĩ Lục Thư Cẩn ở đâu. Lục Thư Cẩn chưa bao giờ mong Tiêu Cẩn xuất hiện như lúc này. Nàng từ sườn dốc vòng xuống, nhanh bước đến giả sơn. Lưu Toàn đang dẫm chân lên đầu Lương Xuân Uyên, nghiền mặt y vào đất, cười chói tai cuồng vọng. Ngươi cứ đứng lên nữa mà ngang với lão tử xem. Nằm dưới đất làm gì? Những kẻ khác cũng chế nhạo, miệng đầy lời nói dơ bẩn, ồn ào một đoàn. Lưu huynh, Lục Thư Cẩn từ sau giả sơn bước ra, giọng vang dội cắt ngang hành vi bạo lực của họ. Cảm xúc tức giận và lạnh lùng được thu lại sạch sẽ. Nàng mày mắt dịu dàng, mắt như mực bình tĩnh không gợn sóng. Đoan trang tựa trăng trên mây, ngọc trong biển. Ta có việc muốn nói với huynh, có thể mượn một bước không? Nàng nói, cách trương.